truyện, Long Phù. Tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Giới thiệu, triều đình, môn phái giang hồ, thế ngoại tiên đạo, thế gian nghìn năm, mang tộc, ma thần, yêu tộc, vu đạo, trăm ngàn thế lực, lẫn nhau dây dưa, nhân duyên tế hội. Phàm có sinh diệt, đều là chúng sinh. Hoặc hữu tưởng, hoặc vô tưởng, hoặc không phải hữu tưởng, hoặc không phải vô tưởng. Đều là chúng sinh. Hư không cũng có sụp đổ, thiên đạo cũng có trầm luân, cũng là chúng sinh. Cái gì gọi là long? Lực trút núi sông, dời sông lấp biển là long. Không ngừng vươn lên, dũng mãnh tinh tiến là long. Đạo đức bao la, giáo hóa lê dân là long. Tài hoa phong lưu. Truyền lưu thiên cổ là long. Nhiệt huyết hùng hồn, nghĩa bạc vân thiên là long. Đại khí hào sản, thấy chết không sờn là long. Từ bi thương cảm, cứu khổ cứu nạn là long. Trừng ác dương thiện, trấn ác hàng ma là long. Khiêm tốn cung kính, ôn nhuận như ngọc là long. Tú ngoại tuệ trung, yên tĩnh trinh ương nhã là long. Thiết cốt tranh tranh, uy vũ bất khuất là long. Đó là một câu chuyện giữa chúng sinh và long. Chương 1, Đại Vĩnh Vương Triều, 1, mở kênh đào khai thông bốn phương, xây trường thành chống cự Mang Di, diệt trăm nước thống nhất thiên hạ, gọt thiên sơn để lấp nghiệt hải, tiêu diệt tà giáo để chính nhân tâm. Chém yêu nghiệt bình ổn đại hoang, diệt gian thần ổn định triều cương, định lễ pháp giáo hóa thiên hạ, tu đại điển để truyền vạn thế, phế dâm tự, chùa miếu, phong ấn chư thần. Đây là thập đại công tích của Đại Vĩnh Vương Triều Thiên Phù Đại Đế. Thiên Phù là niên hiệu. Thiên là chí cao vô thượng. Phù chính là pháp tắc. Hoàng đế coi đây là niên hiệu, ý ở thay trời cao vận chuyển pháp tắc, muôn dân trăm họ đều phải thần phục. Đại Vĩnh Vương Triều ở trên vô tận đại lục. Đại lục này tên là vô tận, là vì nó vô biên vô hạn, cho dù là đại năng tu thành đạo cảnh tam thập lục biến cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn. Thiên Phù năm thứ 14. Kinh thành, học đường hoàng cung, đệ tử hoàng thất đang ra sức học tập. Có địa phương sinh ra nạn hạn hán, dân đói khắp nơi, không có cơm ăn, làm sao trấn an, làm sao giải quyết thiên tai. Thập cửu hoàng tử, ngươi nói trước đi. Lão sư mái tóc hoa râm, cẩm y nho phục, khí độ thông dong, chính là nguyên lão của triều đình, thái tử thái phó Lương Đào. Bọn hắn không có cơm ăn, có thể ăn thịt nha. Thập cửu hoàng tử đứng lên nói. Hắn chừng 14 tuổi, bộ dáng khờ ngốc, y phục nhắn nhúm. Thập cửu quả nhiên là người ngu ngốc. Hôm nay lại phải bị phạt rồi. Dân chúng không có cơm ăn có thể ăn thịt. Chuyện này truyền ra ngoài. Chỉ sợ người trong thiên hạ đều mắng, lịch sử ghi lại, nghìn năm sau cũng sẽ thành trò cười. Mọi người cười vang. Kẻ này rút cuộc là thật khờ hay giấu tài, cố ý giả bộ ngu xuẩn. Một nữ tử hồng y nhẹ giọng nói nhỏ, bất kể như thế nào, cũng phải cảnh giác kẻ này, dù sao hắn cũng là huyết mạch của hiến triều. Vốn nữ tử không thể xuất đầu lộ diện, nhưng sau khi Thiên Phù Đại Đế lên ngôi, bài trừ lệ cũ, ra sức đề xướng nữ tử đọc sách tập võ, sau nhiều năm cách tân, phong tục đã cực kỳ cởi mở. Cổ Trần Sa, ngươi ra ngoài đứng một canh giờ, phạt ngươi đi thư khố sửa sang sách vở 3 ngày. Thái tử thái phó Lương Đào chỉ ra ngoài. Cổ Trần Sa chính là hoàng tử bài danh thập cửu mới vừa nói tăng thịt kia. Vâng, vâng. Cổ Trần Sa liên tục gật đầu, ngây ngô đi ra ngoài, rặt rặt. Thời điểm hắn đứng dậy còn thiếu chút nữa bị cái ghế làm trượt chân, bộ dáng cực kỳ chật vật. Gia hỏa này xem như phế đi, hạ bàn bất ổn, võ công lơ lỏng, xem ra là thật không có uy hiếp. Có mấy hoàng tử trao đổi ánh mắt với nhau. Võ công quá kém. Nữ tử hồng y cười lạnh. Đại Vĩnh Vương triều ta dùng võ lập quốc, hoàng tử có thể trổ hết tài năng, đạt được đại đế ưu ái hay không, là phải dựa vào thực lực. Cổ Trần Sa đã 15 tuổi, bỏ qua thời gian luyện võ tốt nhất, muốn có thành tựu là cực kỳ khó khăn, lâu gia ta lại bớt đi một uy hiếp. Đám hoàng tử ở đây đều có ý tưởng, Cổ Trần Sa bị phạt đứng ở dưới ánh nắng chói chang lại suy nghĩ ngàn vạn. Đại Vĩnh Vương triều khai quốc đã hơn 500 năm, thái tổ Cổ Vĩnh dẹp yên thiên hạ. Các đời hoàng đế đều có thành tựu về văn hóa giáo dục, võ công hùng bá thế gian, nhất là Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên hiện tại, văn võ thập toàn, nâng lực ảnh hưởng của triều đình lên tới cực hạn, cho dù là yêu nghiệt ở hải ngoại và chân nhân tu đạo đều không dám láo xược. Nơm nớp lo sợ, sợ bị triều đình tiêu diệt. Hoàng thất không có thân tình. phụ tử tương nghi, huynh đệ tương tàn, hậu cung tranh thủ tình cảm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thân ở trong đó có thể nói từng bước kinh tâm, hơi không cẩn thận sẽ bị người hãm hại đến thân bại danh liệt. Cổ Trần Sa có hơn 40 huynh đệ, 13 tỷ muội, hắn là người không có bối cảnh nhất. Bối cảnh của hoàng tử chủ yếu là nhìn thế lực của mẫu tộc, hắn có huynh đệ có cậu làm đại tướng quân, tay cầm binh quyền. Có đại tướng nơi biên cương. Có cường giả tuyệt thế. Càng có thế gia nghìn năm. Mà mẫu thân của Cổ Trần Sa lại là công chúa Hiến Triều, địch quốc của Đại Vĩnh Vương Triều, đưa tới để cầu thân. Về sau Đại Vĩnh Vương Triều hưng binh hủy diệt Hiến Triều, tất cả vương công quý tộc lớn nhỏ đều bị giết, ngay cả hiến đế cũng ở trong bão khố châm lửa tự thiêu, nghe thấy quốc gia hủy diệt, công chúa cũng tự sát mà chết. Này cũng tạo thành Cổ Trần Sa ở trong hoàng cung không chỗ nương tựa, đừng nói hoàng tử khác khi dễ hắn, coi như thị vệ, cung nữ và thái giám có chỗ dựa cũng dám sửa trị hắn. Khi dễ chỉ là việc nhỏ, người muốn mượn cơ hội chỉnh chết hắn còn rất nhiều. Năm đó Hiến quốc đối nghịch với Đại Vĩnh Vương Triều, hai nước giao chiến trăm năm, kết xuống huyết hải thâm cừu, thẳng đến Thiên Phụ Đại Đế đăng cơ mới hoàn toàn diệt quốc. Ở trong trận chiến tranh này, Đại Vĩnh Vương Triều cũng chết một thân vương cùng mấy vị đại nguyên soái, còn có mấy chục đại tướng. Hai nước giết ra chân hỏa, sau khi công phá thủ đô Hiến quốc, ba ngày không cất đao, quân đội tàn sát hàng loạt dân trong thành, dân chúng ở đô thành bị giết sạch sẽ. Đến bây giờ, còn có dân chúng Hiến Triều ở dân gian mưu phản, chưa quên huyết thù. Có tầng quan hệ này, rất nhiều nguyên lão đồ diệt triều đình Hiến quốc đều có địch ý với Cổ Trần Sa. Ngôi vị hoàng đế là tuyệt đối không có phần của hắn, bảo trụ mạng nhỏ cũng không phải chuyện dễ. Cũng may hắn từ nhỏ chịu nhiều đau khổ, hiểu được dấu tài, cả ngày giả dại, lúc này mới sống sót được. Trên học đường vẫn còn tiếp tục thảo luận. Lâu Bái Nguyệt, ngươi nói xem, làm sao giúp nạn dân? Thái tử Thái Phó Lương Đào chỉ vào nữ tử Hồng Y kia. Lâu Bái Nguyệt đứng lên nói, trước giết quan địa phương, nói bọn hắn cắt xén lương thực, trấn an nạn dân. Vậy nếu quan địa phương là một người thanh quan, chỉ bởi vì thiên tai dẫn đến dân chúng làm loạn thì sao? Lương Đào hỏi. Ta nhớ trong sử sách ghi chép một vị đại đế xuất binh, đại quân khuyết thiếu lương thảo, tiếng oán than dậy đất, vì vậy chủ tướng chém đầu quan áp lương thực, nói hắn cắt xén quân lương, quân tâm liền ổn định. Ánh mắt của Lâu Bái Nguyệt lập lòe nói. Vậy không khỏi quá bất nhân nha. Lương Đào nhíu mày, trị quốc dùng nhân nghĩa đi đầu. Chương 2, Đại Vĩnh Vương Triều, 2, nếu không mượn thủ cấp của quan địa phương, dân đói bị kiêu hùng điêu dân đầu độc, náo loạn khởi sự, công thành chiếm đất, sẽ phải chết bao nhiêu người. Ca ca của ta đi Am Châu giúp nạn dân, nhưng nơi nơi xảy ra hỏa hoạn, trong đó càng có giáo đồ của tà giáo và kiêu hùng giang hồ châm ngòi thổi gió, lúc ấy đã không có lương thực để giúp, loạn trong giặc ngoài hết sức căng thẳng. Không phải ca ca ta giết quan huyện, trấn an nhân tâm, sau đó chém mấy trăm điêu dân nháo sự, thì sẽ ảnh hưởng đến mấy tỉnh, tổn hại căn cơ của triều đình. Thanh âm của Lâu Bái Nguyệt như kim thạch, một chỗ phát sinh bạo loạn. Quan địa phương lại thanh liêm cũng bất lợi cho an dân, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Nữ tử Hồng Y tên Lâu Bái Nguyệt, không phải đệ tử hoàng thất, mà là con gái của trọng thần triều đình Nguyên Quốc Công Lâu Trùng Tiêu. Học sinh ở đây đại đa số đều là con em hoàng thất, bất quá cũng có bộ phận đệ tử của công thần. Lâu gia đi theo thái tổ khởi binh, bình định thiên hạ, trải qua mấy đời hoàng đế ân sủng không suy, đến thời đại của Thiên Phù Đại Đế càng vinh quang hiển hách. Lâu Trùng Tiêu là Nguyên Quốc Công, hai đệ đệ của hắn Lâu Trùng Thiên là Uy Linh Hầu, Lâu Trùng Vân là Vũ An Hầu. Trừ cái đó ra, Lâu gia có rất nhiều đệ tử đảm nhiệm chức tướng quân, đại tướng nơi biên cương, vì vậy Lâu gia ở trong quan trường có ngoại hiệu là Lâu Bán Triều. Thế lực như vậy, hoàng tử bình thường cũng phải nhường Lâu gia ba phần. Lệnh huynh ở Am Châu giúp nạn dân có công, được hoàng thượng tự mình ca ngợi. Thái tử Thái Phó Lương Đào gật đầu, bất quá đạo trị quốc, dùng nhân làm gốc, giết chóc quá nhiều sẽ tổn hại âm đức, thứ hai dễ dàng dưỡng thành tính cách tàn bạo, bất lợi với dưỡng khí. Hy vọng ngươi trở về nói lời của ta cho lệnh huynh. Vâng. Lâu Bái Nguyệt cũng không chống đối. Chỉ nhàn nhạt gật đầu ngồi xuống. Con ve trong rừng kêu to, Thái Dương ở giờ ngọ rất dễ làm người chóng mặt, tăng thêm ve kêu càng làm người tâm phiền ý loạn, thời gian dài Cổ Trần Sa cũng có chút không kiên trì nổi. Thời điểm hắn bị phạt, đám đệ tử Tôn Thất đã hết khóa, tiến vào giảng võ điện học tập võ công. Bái Nguyệt, Lương Đào ở trong triều là thủ lĩnh hệ phái Thanh Lưu, vạch tội qua phụ thân ngươi, lần này ở trên lớp, cố ý giảng nhân nghĩa, ta xem rất có thâm ý, ca ca ngươi giết vị quan phụ mẫu kia, là môn sinh của hắn. Có một hoàng tử tới gần lâu Bái Nguyệt, hắn mặc ngân y. Có chút tiêu sái, Cổ Trần Sa khờ ngốc là không thể so sánh nổi. Ngồi mà luận đạo ai không biết. Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, trong triều phái Thanh Lưu nhiều lắm, cả ngày khoe khoang khoác lác, có tác dụng gì với dân sinh xã tắc. Hoàng tử kia không phản bác, cũng không ủng hộ, hắn nhìn Cổ Trần Sa ở xa xa, ngươi nói tiểu tử này đến cùng khờ thật hay giả ngốc. Hình như năm hắn 10 tuổi, bị ngươi đánh tổn thương đầu liền biến thành như vậy, vì thế ngươi còn bị cấm túc 10 tháng. Lão thập tứ, lời không nên nói lung tung, ngươi là lão thập đánh, lúc ấy ngươi cũng có mặt. Lâu Bái Nguyệt lạnh mặt. Hoàng tử ngân y xếp hạng thập tứ, tên Cổ Vân Sa, hắn mỉm cười, chuyện này còn không phải ngươi xui khiến, bảo tiểu tử này nói xấu lão thập tính nôn nóng, hỏi cũng không hỏi liền hành hung. Phụ thân ngươi lòng dạ biết rõ, bằng không thì sẽ không trở về cấm túc ngươi, lão thập cũng vì thế mà bị tông nhân phủ phạt 100 trượng. Vậy thì sao? Lâu Bái Nguyệt không cho là đúng, đại ca của ta tiến đánh Hiến Đô chết trận, ta có hai thúc thúc chết ở trong lần công thành kia. Đường đệ của ta bị Dư Nghiệt Hiến Triều hạ độc mưu hại, những nghiệt chủng hiến triều kia đến bây giờ còn âm hồn bất tán. Năm trước cha ta còn bị ám sát xém chết, ngươi nói ta sẽ có hảo cảm với tiểu tử này. Dù sao hắn cũng là cốt nhục của phụ hoàng, hiện tại biến thành kẻ đần, có một số việc không thể làm quá mức. Cổ Vân Sa cười nói. Lão thập tứ, ngươi đừng giả mù sa mưa, những năm này ngươi sửa trị hắn cũng không ít nha. Lâu Bái Nguyệt gãy nhẹ móng tay. Ngươi sai khiến những thái giám kia cắt xén tiền tiêu hàng tháng của hắn không nói, ngay cả hoàng tử luyện võ nên được phần đan dược kia cũng không có, dẫn đến hiện tại hắn văn không thành, võ chẳng phải. Cái này không phải hợp ý ngươi sao? Lại nói. Khi lão nương của tiểu tử này còn sống, cùng mẹ ta tranh thủ tình cảm, chơi không ít âm mưu quỷ kế, hiện tại không bỏ đá xuống giếng, còn đợi khi nào? Cổ Vân Sa nhìn xa xa nói, Bái Nguyệt. Ta nghe nói gần đây võ học của ngươi tiến bộ không ít. Không bằng biểu hiện một chút đi. Lâu Bái Nguyệt không nói lời nào, nhu chưởng đặt ở trên cọc gỗ, rặt rặt rặt rặt, cọc gỗ nổ tung, mảnh gỗ vụn rơi lả tả ở trên mặt đất. Hơi hợt, chất phát tự nhiên, lại tạo thành lực phá hoại to lớn. Tố Am thần chưởng, tu vi của ngươi đến tông sư cảnh. Cổ Vân Sa giật nảy mình. Võ học tứ phạm cảnh, sơ dòm con đường. Tiến dần từng bước, xuất thần nhập hóa, đạt tới đỉnh cao, vũ phu, vũ sĩ, đại sư, tông sư kỳ thật đều là phạm nhân mà thôi, chỉ có trên đạo cảnh tam thập lục biến, mới là chân đế. Lâu Bái Nguyệt luôn bộc lộ tài năng. Bước vào đạo cảnh nói dễ vậy sao, coi như là dùng tư nguyên và công pháp của hoàng thất chúng ta, hoàng tử có thể bước vào đạo cảnh cũng chỉ 4 cái mà thôi. Thập tứ hoàng tử Cổ Vân Sa nhíu mày. Muốn đột phá đạo cảnh. Chủ yếu nhất là thiên phú và phúc vận, thiên phú đủ rồi, phúc khí không đủ, cũng chỉ uổng công. Lâu Bái Nguyệt mắt nhìn bầu trời, đạo cảnh vừa thành. Có thể tích cốc, đoạn tuyệt khói lửa nhân gian, thực khí mà sống, dùng tinh thần cường đại hấp thu linh khí thiên địa, lúc đó thân người không còn dơ bẩn, thật là khiến người hướng tới. Bái Nguyệt ngươi bây giờ tu luyện Tố Am chân kinh, chính là tố nữ thời thượng cổ sáng chế, phụ hoàng hàng phục tố nữ tông, đạt được kinh này. Lại ban cho ngươi tu luyện, xem ra phụ hoàng sủng ái ngươi, còn hơn rất nhiều hoàng tử. Ngữ khí của Cổ Vân Sa hơi có chút ghen ghét, tố nữ kinh này là công pháp đế phẩm. Thượng cổ tố nữ là hoàng hậu của một vị cổ thiên tử, ta tu luyện ma vân thần công cũng không quá đáng là vương phẩm mà thôi. Ta nghe nói thất hoàng tử gần đây đã tu đến đạo cảnh bát biến tam mùi chân hỏa, chỉ cần vượt qua chân hỏa luyện thể, thì có thể tu thành cửu biến lưu ly ngọc thân, tu vi như thế. Là đứng đầu trong các hoàng tử. Lâu Bái Nguyệt như có thâm ý hỏi, đạo cảnh trước cửu biến, phục khí tích cốc, cửu ngưu nhị hổ, đồng bì thiết cốt, thôn kim hóa thạch, bách khiếu tụ linh, luyện khí thành cương, ly địa đằng không, tam mùi chân hỏa, lưu liên ngọc thân. Hoàng hoàng đang xen, đặt nền móng cho tiên đạo. Một khi thành tựu cửu biến lưu liên ngọc thân, liền vô tai vô bệnh, sạch không tì vết, thọ mệnh 350 năm. Hừ. Lão Thất là con ruột của Hoàng hậu, có thể nói con trai trưởng, không biết được bao nhiêu kỳ ngộ và cao thủ ở sau lưng Tại Bồi mới đến bước kia, tu vi vượt xa chúng ta là đương nhiên. Nhưng Tam Muội chân hỏa luyện thân, cực kỳ hiểm ác, bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm chết ở cửa ái này. Sắc mặt của Cổ Vân Sa rất khó coi, ta không tin hắn có thể thành công. Chương 3, Hà Vi Thiên Tử, 1, nhiều sách như vậy, cả đời cũng đọc không hết. Cổ Trần Sa tùy ý ngồi ở dưới đất lật xem một cuốn sách nát, chung quanh hắn là đại điện trùng trùng điệp điệp, mỗi gian đều có sách chồng chất như núi. Đây là nơi biên soạn Thiên Phù Đại Điển, thư tịch trong thiên hạ chất đống như núi. Hắn bị phạt sửa sang thư tịch 3 ngày. Hoàng đế đề cao văn trị võ công, muốn khai cương khoách thổ, cần võ công. Mà biên sách, chính là để văn trị. Thiên Phù năm thứ tư đã bắt đầu triệu tập vô số học giả kiến thức uyên thâm, trung thu sách vở trong thiên hạ, biên soạn đại điển. 10 năm này, vô số xe sách từ các nơi trong cả nước kéo đến kinh thành, chất đầy mấy ngàn cung thất. Điển tịch võ học và đạo thư tiên chương có giá trị đã bị sàng lọc ra, cất chứa vào địa phương bí mật của hoàng thất, còn lại đều là tạp thư của tam giáo cửu lưu. Bởi vì chỉ là phế thải, nên thư tịch bị bỏ bê quản lý, dần dần hư hại và ẩm mốc. Tuy hắn bị phạt chỉnh lý thư tịch 3 ngày, nhưng mấy tiểu thái giám ở đây không có ai thèm quản hắn. Chỉnh lý cái gì chứ, nói phạt chỉnh lý, còn không bằng nói là cấm thúc 3 ngày. Hắn ở đây tùy ý đọc sách, sách này là tư liệu bút ký của tiền triều. Giới thiệu tu hành và võ học. Tu hành chia làm phàm cảnh và đạo cảnh. Phàm cảnh tứ trọng, ban đầu dòm ngó con đường, tiến dần từng bước, xuất thần nhập hóa, đạt tới đỉnh cao. Lại hướng lên chính là dùng võ nhập đạo, bước vào đạo cảnh, có tam thập lục biến. Nhất biến phục khí tích cốc, không ăn nhân gian khói lửa, hấp thu linh khí thiên địa. Nhị biến cửu ngưu nhị hổ, có lực lượng của chín trâu hai hổ. Tam biến đồng bị thiết cốt, đau thương bất nhập. Tứ biến thôn kim hóa thạch, chính là nội tạng cường đại như lò luyện, nuốt kim thạch cũng có thể nóng chảy. Ngũ biến bách khiếu tụ linh. Thân người có 108 huyệt khiếu. Cực kỳ bí ẩn, nếu như có thể tu đến linh khí tràn đầy trăm khiếu, cả người sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt. Lục biến luyện khí thành cương, sau khi linh tụ trăm khiếu, linh khí trong người trần hoàng, dần dần bồi dưỡng lớn mạnh đến cực hạn, có thể dâng lên hóa thành cương khí, phát ra lực lượng mạnh mẽ, cách không chết người. Cái gọi là cương khí, lại tên chân khí. Thất biến ly địa đằng không, chân khí lại lớn mạnh lần nữa, vần quanh toàn thân, có thể nâng thân hình. Đứng ở trên không trung, có được năng lực phi hành ngắn ngủi. Bát biến tam muội chân hỏa. Chân khí toàn thân lay động, sinh ra chân hỏa, từ trong ra ngoài, từng khúc đốt cháy, dung luyện thân thể. Cửu biến lưu ly ngọc thân, sau khi chân hỏa luyện thể, qua cửa ải cuối cùng, toàn thân trong suốt như lưu ly, không bệnh không tai, thọ mệnh 350 năm mà không chết. Người theo tu vi thâm hậu, sẽ phát ra đủ loại năng lực. Tiên hiền thượng cổ ghi chép lại những cải biến này, tạo thành tam thập lục biến. Tam thập lục biến đến cuối cùng, có thể đoạn chi tái sinh, tích huyết trọng sinh, bất tử chi thân, nguyên thần xuất khiếu, tá thi hoàng hồn, đại tiểu như ý, hư không tạo vật, khai ích động thiên. Xem hết bút ký. Hắn khép lại, thấp giọng nói, đạo cảnh biến hóa thật kỳ diệu, đáng tiếc hiện tại võ công của ta bình thường, chỉ là dòm ngó con đường mà thôi. Được rồi. Những lời lẽ tầm thường này cũng không có gì đáng xem. Ném bút ký, hắn lại tìm kiếm sách khác đọc. Về đạo cảnh tam thập lục biến, từ xưa đến nay có rất nhiều ghi chép, nhưng người tu luyện tới lại Phượng Mao Lân Giác. Hắn nhìn trái nhìn phải, tìm sách khắp nơi, đột nhiên rầm rầm, một đống sách sụp đổ xuống, bụi bặm bao phủ, làm con mắt cay xè. Người không may thì ngay cả uống nước cũng bị nghẹn chết. Hắn vội vàng từ trong đống bụi bặm sửa sang lại sách nát. Đột nhiên cảm thấy xúc cảm khác thường. Đây là chất liệu gì? Không phải tơ, không phải giấy, cũng không phải da. Hắn từ trong góc rút ra một quyển trục ố vàng, nhìn không ra tên, khắp nơi bị mọt cắn ra lỗ li ti, chữ rất nhỏ, giống như ruồi mũi. Hà Vi Thiên Tử. Người tụ tập học vấn của một nhà nào đó đại thành, có thể xưng là tử, giống như chư tử bách gia thời thượng cổ. Mà Thiên Tử, chính là người tụ tập thiên đạo đại thành. Tay cầm thiên quyền, miệng ngậm thiên hiến, nhất niệm sinh diệt, vạn pháp tùy tâm, Sắc phong chư thần, đây là thiên tử. Hoàng đế hiện tại, dùng quyền mưu giết chóc lập quốc. Thống trị chỉ là phàm nhân, cũng xưng thiên tử, chẳng phải buồn cười, nguyên lai hàm nghĩa của thiên tử là như thế. Cổ Trần Sa đọc vài câu, cảm thấy thú vị. Thiên tử, chính là hóa thân của thiên đạo, xác thực không phải hoàng đế có khả năng bằng được, hoàng đế nhân gian, căn bản không thể xưng thiên tử, tử, người học vấn đại thành, thậm chí là tổ sư sáng lập học vấn, như tổ sư pháp gia xưng là pháp tử, tổ sư nho gia chính là nho tử. Thiên đạo tổ sư, chính là thiên tử. Địa phương mạnh nhất của thiên tử là có thể sắc phong chư thần, thượng cổ có rất nhiều chân thần, đều là cổ thiên tử sắc phong. Đến bây giờ còn được hưởng hương khói. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nhìn xuống. Thượng cổ có tế thiên phù chiếu, vân mệnh trời, chính là tinh hoa của thiên đạo ngưng tụ, cấp cho chúng sinh một cơ hội, chúng sinh đều có thể thành thiên tử, chỉ cần có được tế thiên phù chiếu, dùng cái này câu thông trời cao, dần dần tu luyện, có thể hiểu thiên đạo. Cổ Trần Sa nhìn đến đây, khép quyển trục tàn phá lại. Tế thiên phù chiếu ta biết rõ, ai có thể đạt được, người đó là thiên tử, về sau phù chiếu mất, hoàng đế dùng ngọc tỷ thay thế. Bốn chữ phụng thiên thừa vận trên ngọc tỷ, chính là kiểu chữ trên tế thiên phù chiếu. Hoàng đế tế thiên, lời nói mở đầu chính là, thần nào đó, được thiên phù chiếu, quản lý toàn bộ đất nước. Nhưng từ thái cổ đến nay, phù chiếu này cũng đã biến mất. Hoàng đế các thời kỳ cũng không được trời cao sắc phong, chỉ là dựa vào vũ lực và quyền mưu tới ngồi vững vàng giang sơn. Hiện tại hoàng đế cổ đạp tiên của Đại Vĩnh Vương Triều, niên hiệu Thiên Phù, ý tứ chính là muốn tìm kiếm tế thiên phù chiếu, danh chính ngôn thuận trở thành thiên tử. Quyển sách này mang về xem. Hắn vỗ vỗ bụi bặm bên mình, nhét sách ở trong túi quần, quay người trở về tiểu viện. Hiện tại hắn mới 14 tuổi. Chỉ có thể ở một tiểu viện vắng vẻ bên cạnh hoàng cung. Sau khi 15 tuổi thành niên, có thể khai phủ dựng trạch, thành gia lập nghiệp, đồng thời sắc phong tước vị, nhận lấy thuế ruộng cố định, khi đó thời gian sẽ khá giả hơn chút ít. Đương nhiên dùng thân phận của hắn, muốn thụ phong thân vương và quận vương thì đừng nghĩ, được phong cái phụng ân tướng quân cũng đã không tệ rồi. Tôn thất tước vị của triều đình phân thân vương, quận vương, trấn quốc công, phụ quốc công, trấn quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân, phụng quốc tướng quân, phụng ân tướng quân. Chỉ có hoàng tử đặc biệt được sủng ái mới có thể phong vương. Hoàng tử bình thường thì trước phong cấp thấp, cũng không cha truyền con nối, về sau giảm dần. Tiểu viện của hắn ở biên giới phương Bắc của hoàng cung, chỉ có 2-3 gian phòng, trống rỗng, nhìn không thấy cung nữ và thái giám hầu hạ. Hắn không được sủng ái, tiền tiêu hàng tháng còn thường xuyên bị cắt xén, không có mẫu tộc ủng hộ, chính là thằng xui xẻo, ai sẽ theo hắn. Không giống hoàng tử có mẫu tộc phú khả địch quốc, ra tay hào phóng, nuôi dưỡng thế lực, tung hoành cung cấm. Trong viện cũng rất lộn xộn, cỏ dại khắp nơi, từ trong khe hở phiến đá chui ra, chập chờn ở trong gió, còn có chim chóc đang tìm hạt cỏ ăn. Ban đêm chồn cáo qua lại, xà trùng bò sát. Phía bắc hoàng cung người ở thưa thớt, có từng mảnh rừng cây và hồ nước, ban ngày cũng u ám, đến ban đêm càng quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Ngay cả thị vệ lớn mật cũng tim đập chân run. Nhưng Cổ Trần Sa không quan tâm, trốn ở chỗ này tránh họa là tốt nhất. Vừa mới vào tiểu viện, trước mặt đi tới cái tiểu thái giám, trong tay đề đầu gà trống lớn, ò ó o kêu, trông thấy hắn lập tức xoay người, thập cửu gia, hôm nay có gà ăn, hôm nay thượng thiện dám mua rất nhiều đồ ăn mới lạ, ta xin xỏ rất lâu, cuối cùng cũng cho chúng ta một con gà. Cổ Trần Sa làm sao cũng không cao hứng nổi. Thở dài, tiểu nghĩa tử, ngươi đi theo ta bấy lâu, luôn trung thành và tận tâm, ta chỗ tốt gì cũng không có cho ngươi, ngươi còn luôn bị người khi dễ. Tiểu nghĩa tử này là thái giám duy nhất chịu đi theo hắn, đã rất nhiều năm. Chương 4, Hà Vi Thiên Tử, 2, thập cửu gia ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ta vốn chỉ là con chó ghẻ có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Chỉ có thập cửu gia coi ta là người, ta dám không trung tâm sao? Tiểu nghĩa tử vội vàng quỳ xuống, thập cửu gia, viện này quá hoang vắng rồi, có cần nhổ cây cỏ không? Quét dọn sạch sẽ, ở cũng thoải mái hơn chút ít. Câu cửa miệng nói, phòng ở không quét làm sao quét thiên hạ, ta chính là muốn nơi đây hoang vu chút ít, để người cảm thấy ta chán chường như chết, như vậy sẽ ít đi rất nhiều phiền não. Cổ Trần Sa nói, đứng lên đi. Tiểu nhân minh bạch. Tiểu nghĩa tử đứng lên, thình lình trượt tay, con gà trống đột nhiên bay lên, đá về phía cổ Trần Sa. Quát quát quát. Chân gà hung hắn bắt lên mặt hắn. Cổ Trần Sa cuốn quyết, lấy tay đi ngăn cản, móng vuốt tàn khốc cào da thịt trên tay của hắn xuống. Xoát. Hắn từ trong tay áo rút ra chủy thủ, dùng chiêu thức hoành tảo thiên quân cắt cổ con gà kia. Võ công của hắn bình thường, nhưng cũng khổ luyện qua, lực trói gà vẫn phải có. Gà trống bị cắt cổ, máu gà vẩy lên người. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nghĩa tử sợ tới mức hồn bất phụ thể. Đứng lên đi, chuyện nhỏ mà thôi. Cổ Trần Sa không để ý, ngươi mang nó đi nấu, ta trở về phòng băng bó miệng vết thương, đổi lại bộ y phục mới. Hắn cả người là máu, nhìn cực kỳ chật vật. Trở về phòng cởi quần áo, xoạch. Quyển sách kia rơi xuống, phía trên cũng dính huyết dịch, mơ hồ có thanh quang hiện lên. Cổ Trần Sa xoay người nhặt lên. Tay vừa chạm vào sách, bành. Phía trên rõ ràng thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, sách đã cháy sạch, xuất hiện quyển trục màu xanh, quyển trục này không phải vàng không phải thiết, không phải tơ không phải lụa, phía trên có bốn chữ, giống như chim bay. Văn tự điểu hình thượng cổ. Cổ Trần Sa nhận ra. Đây là văn tự thần bí nhất thượng cổ, chim có thể bay, câu thông trời cao. Văn tự điểu hình, chính là luân theo thiên y, phụng thiên thừa vận. Đây là Tế Thiên Phù Chiếu. Trong miệng hắn lắp bắp, không thể tin được con mắt của mình. Bởi vì bốn chữ trên quyển trục, chính là Phụng Thiên Thừa Vận. Không thể tưởng được, các đời hoàng đế suốt đời truy cầu thứ này, lại giấu ở trong sách nát. Được phù chiếu này, khắc khổ tu luyện, có thể thành thiên tử. Không có phù này, dù quyền thế lớn hơn nữa, lãnh thổ lại rộng rãi, cũng chỉ là hoàng đế, không phải thiên tử. Hoàng đế là hoàng đế. Thiên tử là thiên tử. Bởi vì hoàng đế chỉ có thể lệnh phàm nhân, mà thiên tử cầm chiếu thư trong tay, có thể sắc phong chư thần. Thiên tử phong thần vị. Chỉ có tay cầm chiếu này, sắc phong thần vị, mới là chân thần, trừ cái đó ra, đều là bán thần. Cho dù là hiện tại, trong thập đại công tích của thiên phụ đại đế có phế dâm tự phong chư thần, cũng chỉ là thanh lý những tà thần không được cổ thiên tử sắc phong kia, mà không phải mình chính thức sắc phong chân thần, hắn không có tế thiên phù chiếu. Quyền hành chính thức của thiên tử, không phải quản lý phạm nhân, mà là sắc phong chư thần. Nếu không, làm sao có thể xưng thiên tử? Cổ Trần Sa thu hồi nó, tâm tình từ kích động bình phục lại, thở dài nói, thần khí xả tắc, người có đức thì được, chưa hẳn cần tế thiên phù chiếu gì. Thời điểm thu hồi, trên phù chiếu đột nhiên xuất hiện hư ảnh gà trống lưu chuyển, sau đó bị hút vào trong. Ông ông! Phù chiếu hút bóng dáng của gà trống, thì có dòng nước ấm cách không truyền lại, rót vào thân thể của Cổ Trần Sa. Hắn nhịn không được trên rỉ, chỉ cảm thấy gia tăng lên lực lượng của một con hùng kê. Sách sử thượng cổ ghi chép là thật. Nhân hoàng thượng cổ, giết sinh linh tích huyết ở trên phù chiếu hiến tế trời cao. Có thể đạt được lực lượng của sinh linh. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Con gà trống vừa rồi bị hắn giết, máu tươi dính ở trên sách, lại thêm máu của mình hỗn hợp. Liền tạo thành một tế tự nho nhỏ. Này bằng với Cổ Trần Sa tế tự thiên địa, tự nhiên sẽ đạt được trời xanh ban tặng. Tế thiên phù chiếu cũng vì vậy mà bị kích hoạt. Cổ Trần Sa là hoàng tử, nhiều lần đi theo hoàng đế tế thiên, cũng không có chứng kiến dị tượng gì, trời cao cũng không có ban cho hoàng đế cái gì, nguyên nhân là vì không có tế thiên phù chiếu. Không có phù chiếu, bất luận kẻ nào cũng không thể câu thông trời cao. Đạt được tế thiên phù chiếu trong truyền thuyết, Cổ Trần Sa cũng không có tâm tư làm hoàng đế, dùng lực lượng nho nhỏ hiện tại của hắn đi đoạt trữ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Huống hồ hắn cũng không có ý tưởng gì với vị trí hoàng đế, còn sống cũng đã không tệ rồi. Cổ Trần Sa dù sao cũng là hoàng tử, tuy những năm này giả điên bán ngốc, kỳ thật âm thầm đọc sách tập võ, võ học giới hạn ở trong tài nguyên, không thể đột phá, nhưng sách lại đọc không ít. Ta thân là hoàng tử, vốn luyện công nên được đan dược thuốc bổ, nhưng toàn bộ bị cắt xén, trước mắt mới sơ khuy môn kính. Đã có tế thiên phù chiếu này, ta có thể bắt chước thiên tử thượng cổ, giết mãnh thú hiến tế thương thiên, cầu phù hộ vạn dân, tu thành thần công. Bất quá ở trong hoàng cung không thể tế thiên, nếu không bị người nói tu luyện vu cổ, thì xác định chết không an lành. Xem ra chỉ có đi Nam Sơn săn thú. Hoàng cung kiên kỵ nhất chính là cổ thuật. Cổ Trần Sa tuyệt đối không thể bị người bắt được nhược điểm. Hắn cũng không nghĩ tới dân tế thiên phù chiếu lên. Nếu như dân lên, khẳng định oanh động vua và dân, cũng sẽ lập kỳ công cái thế, được sắc phong thân vương là khẳng định, thế nhưng có tác dụng gì? Bản thân không có thực lực. Thân vương cũng tùy thời bị cướp đoạt, bị người hãm hại một câu được ban chết, người có thể phản kháng sao? Thậm chí có khả năng bị người vạch tội tư tăng thần khí, mưu đồ làm loạn. Chờ ta lợi dụng tế thiên phù chiếu, trước tu thành đạo cảnh, thực lực cường đại, mới sẽ không mặc người chém giết. Chương 5, Hùng Lang Đại Lực, 1, tiếng sói gào thét từ trong rừng rậm truyền ra. Một cự lang màu xám rơi vào trong cạm bẫy, bị bắt treo ngược lên. Cổ Trần Sa hung hắn cầm dao găm đâm vào cổ họng cự lang, máu tươi điên cuồng phun, rơi xuống trên tế thiên phù chiếu. Hắn lại cắt vỡ tay mình, máu tươi cũng nhỏ xuống. Mặt ngoài phù chiếu nổi lên bóng dáng sói xám, bị ánh sáng màu xanh hút vào. Mà sâu trong phù chiếu, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp quán chú đến trong cơ thể hắn. Hiến tế nhất định phải để máu của sinh linh và máu của bản thân dung hợp, đây là rất nhiều sách sử ghi chép, như vậy trời cao mới có thể phán định người hiến tế là ai. Xoẹt. Quần áo lập tức nứt vỡ. Gào. Cổ Trần Sa phát ra thanh âm gào thét giống như cự lang, cơ bắp như măng xà sống lại, bành trướng, vặn vẹo, mạnh mẽ hữu lực. Cả người hắn lớn hơn vài vòng, nguyên bản thân thể có chút đơn bạc bắt đầu cao lớn. Nhất lang chi lực lớn hơn nhất kê chi lực quá nhiều. Một cự lang trưởng thành, tráng hán bình thường chưa hắn đấu qua được. Nơi này là Nam Sơn, địa phương săn băng của đệ tử hoàng gia. Hoàng thất tính phạm vi trăm dặm vào khu vực săn băng, trong đó có vô số kẻ mãnh thú, Cổ Trần Sa bình thường rất ít khi tới nơi này, chính là sợ bị hại chết không có đối chứng. Nhưng sau khi đạt được tế thiên phù chiếu, nhất định phải dùng tế phẩm mới có thể tăng thực lực, hắn lại không thể ở trong hoàng cung làm như vậy. Thời thượng cổ, mãnh thú hoành hành, cả ngày thôn phệ nhân loại, cổ thiên tử dẫn đầu dân chúng săn giết mãnh thú, hiến tế trời xanh, cầu phúc vạn dân, để nhân loại lớn mạnh. Cổ Trần Sa tự nhiên cũng sẽ bắt chước cổ thiên tử giết mãnh thú tế thiên, phù hợp đại nghĩa. Hắn đọc đủ thứ thi thư, cũng biết bảo vật phải là người có đức mới được, đức hạnh chưa đủ, bảo vật sẽ mang đến tai họa. Ví dụ như đại vị xã tắc, đức hạnh của hoàng đế đầy đủ. Tự nhiên tứ hải thái bình, nếu như tàn ác, thiên hạ hỗn loạn, sẽ trở thành hoàng đế vong quốc. Mặc dù hắn không biết mình đến cùng có cái vận khí gì, lại tìm được tế thiên phù chiếu. Nhưng không dám cuồng vọng tự đại đến nghĩ mình có đức có thể nắm giữ thần khí như thế. Phù chiếu này phụng thiên thừa vận, quản lý bốn phương, chở đầy thiên đạo, sắc phong chư thần, há là trò đùa. Máu loang màu đen từ trong lỗ chân lông bị bức ra, huyết nhục giống như vụn sắt bị nung thành tinh cương, trong thân thể bình thường tích lũy độc tố cũng bị bài xuất ra ngoài cơ thể. Qua nửa canh giờ, hắn mới khôi phục lại. Ánh mắt sắc bén bức người, hơi bóp quyền, gân cốt toàn thân nổ đùng, bước ra một bước, mặt đất hơi trầm xuống. Xuất chưởng quét ngang. Rặt rặt. Cây nhỏ to cỡ miệng bát bị đánh gãy. Võ công đã là phàm cảnh nhị trọng, đăng đường nhập thất. Hắn có thể xưng là võ sĩ, rồi cái gọi là sĩ, chính là sĩ phu, ý tứ cao hơn bình dân. Thành tựu võ sĩ, dựa theo quy củ mà hoàng đế định ra, hoàng tử có thể phong trấn quốc tướng quân. Đây là hoàng đế quy định, phàm là hoàng tử tu thành võ công, đều có thể sắc phong, nếu hoàng tử có thể tu luyện tới phàm cảnh tứ trọng đăng phong tạo cực, lại lập nhiều công lao. Có thể sắc phong quận vương. Phàm cảnh nhất trọng sơ khuy môn kính không có gì kỳ lạ quý hiếm, chẳng qua là một võ phu. Nhị trọng đăng đường nhập thất có thể xưng võ sĩ. Mà tam trọng xuất thần nhập hóa, có thể xưng đại sư, tứ trọng đăng phong tạo cực, chính là tông sư. Lại có hiệu quả phạt mau tẩy tủy. Hắn mừng rỡ nhìn hai tay, trong hoàng cung có tẩy tủy đang trân quý, có thể cải thiện thể chất, nhưng ta làm sao có thể được ban thưởng. Bây giờ nhìn lại, lực lượng hiến tế không biết tốt hơn tẩy tủy đan bao nhiêu lần. Sau khi dùng tẩy tủy đan, đau bụng như xoăn, thổ tả ba ngày, cực kỳ suy yếu. Về sau cần dùng nhân sâm, nhung hưu tẩm bổ, an dưỡng ba tháng, thể khí mới chậm rãi cường tráng, ở đâu có khả năng dựng sào thấy bóng. Bất quá ngẫm lại, đây là lực lượng của lão thiên gia, thì thoải mái hơn nhiều. Tuy tẩy tủy đang trân quý, nhưng làm sao có thể so sánh với lực lượng thiên địa? Hiện tại thực lực của ta, có thể đi săn gấu rồi, gấu chính là tế phẩm tốt nhất thượng cổ, bộ lạc quy danh hiển hách thượng cổ là hữu hùng ghi chép ở trong sử sách, dùng gấu tế thiên, có đại thu hoạch. Cổ Trần Sa đọc thuộc lòng sách sử, nhớ lại bộ lạc thượng cổ tế tự, quyết định đi săn gấu. Trước kia võ công bình thường, đến đây săn băng một mình khó tránh khỏi bị người ám toán, hiện tại đăng đường nhập thất, gan hắn cũng lớn hơn. Nhất lang chi lực trong cơ thể quả nhiên không phải chuyện đùa, động tác của hắn mạnh mẽ, tốc độ tăng thêm 3 phần, một ít thân pháp dĩ văn không cách nào thi triển ra, hiện tại đều vận chuyển tự nhiên. Đóng. Đi nửa canh giờ, thể lực của hắn còn chưa suy kiệt, nếu là lúc trước, đã sớm thở như chó rồi. Phía trước truyền đến tiếng trống to, hắn lập tức trốn vào bụi cỏ. Trong rừng lại có hai con giả thú tranh đấu, một gấu, một hổ. Vận khí thật quá tốt. Lại cực kỳ gặp được sự tình bực này. Lòng hắn mừng rỡ, gần đây thật là vận tốt vào đầu, mọi việc như ý, hiện tại khí lực của hắn tăng nhiều, nhưng muốn đối phó bạo hùng, hùng là gấu, vẫn rất nguy hiểm, nếu như hổ gấu chém giết lẫn nhau bị thương, hắn đi chiếm tiện nghi, chẳng phải là quá dễ dàng. Quả nhiên, gấu và hổ tranh đấu, vết thương chồng chất, thể lực đều đã hao hết, hổ miên cưỡng đứng lên, từng bước ly khai, mà gấu thì thở dốc không thể động đậy. Cơ hội tốt. Cổ Trần Sa vọt mạnh ra, nhằm ngay con bạo hùng, dao găm gọt qua cổ họng. Đùng. Bạo hùng không biết từ nơi nào vận đến lực lượng. Bàn chân gấu vung lên, như cao thủ võ lâm hung hắn đập lên đầu vai của hắn, kích hắn lật ở trên mặt đất. Cổ Trần Sa mặt nổi đom đóm, thiếu chút nữa hôn mê, may mắn hắn vừa mới phạt mau tẩy tủy, thể chất tăng nhiều. Sử dụng chiêu lý ngư đã đỉnh trở mình nhảy lên, dao găm đâm ra. Bách bộ xuyên dương. Dao găm như mũi tên. Chương 6, Hùng Lang Đại Lực, 2, Phốc. Dao găm cắm vào con mắt của bạo hùng, làm bạo hùng ngã xuống đất. Cổ Trần Sa lập tức lấy ra tế thiên phù chiêu, hiên tế gấu hon. Tế phẩm phải giết ở hiện trường, linh hồn có thể thông qua phù chiếu hiến tế cho trời cao, từ đó thu hoạch được trời cao ban tặng. Nếu như thời gian lâu dài, hồn phi phách tán, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Trong nháy mắt hiến tế bạo hùng, toàn thân Cổ Trần Sa bị xé nứt, huyết nhục bị mang lực cuốn đi, cả người giống như bị để vào cối xay thịt, không biết qua bao lâu mới bình thường lại. Chờ hắn tỉnh lại, sắc trời đã đen kịt. Vội vàng kiểm tra thân thể, may mắn miệng vết thương đã biến mất, làn da tinh tế sáng bóng như đồ sứ. Cảm giác giống như con rắn nuốt con trâu, cả mùa đông không cần lại đi ăn uống. Dựa vào trực giác, hắn biết không thể lại hiến tế nữa, nếu không thân hình sẽ nổ tung. Việc cấp bách là phải trở về khổ luyện võ công, tiêu hóa lực lượng, tăng lên cảnh giới, mới có thể đến đây lần nữa. Hiến tế là cưỡng ép quán chú lực lượng, thân thể của Cổ Trần Sa dung nạp năng lực đến cực hạn, không thể lại quán thâu. Hiện tại trong cơ thể ta có lực lượng của Kê, Lang, Hùng, trên khí lực đơn thuần đã không thua hoàng tử nhiều năm dùng dược hoàng đại bổ. Thậm chí gân cốt huyết mạch còn muốn thuần túy hơn, vô luận là dược vật trân quý như thế nào, cũng có dược độc tồn lưu lại trong cơ thể, mà lực lượng thiên địa lại không có bất luận tạp chất gì. Chỉ cần trở về cần cù luyện võ, rất nhanh có thể đột phá cảnh giới. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm nghĩ. Khí lực cường tráng rồi, luyện võ nước chảy thành sông. Thân hình hắn nhảy lên, liên hoàn ra quyền, đánh tới trên đại thụ nhao nhao nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Có sói nhanh nhẹn, gấu trầm ổn. Cả người giống như giả thú, mạnh mẽ đâm tới. Hùng Lang Đại Lực, quả nhiên không phải chuyện đùa. Cổ Trần Sa nhìn hai tay. Biết mình ở trong một ngày ngắn ngủn, vượt qua người khác khổ tu 10 năm. Sắc trời đã tối, cửa cung sớm đóng, giờ quay trở về là không được, ở lại trên núi cũng không ổn, chưa nói có mãnh thú, rắn, côn trùng. Khác đều chịu không được. Hiện tại lực lượng của hắn tăng nhiều, nhưng đối với độc trùng trong rừng rậm là không có một chút biện pháp. Hoàng tử đi săn, đêm không về cung cũng không phải sự tình kỳ lạ gì. Hoàng đế cổ vũ hoàng tử tập võ đi săn, hàng năm đều tiến hành khảo hạch, hoàng tử thành tích tốt còn được ban thưởng. Suốt đêm rời núi, hắn cũng không vào thành, mà ở khách sạn ngoài thành nghỉ ngơi. Tắm rửa, đổi lại quần áo, soi mình ở trong gương đồng, phát hiện khí chất của mình quả nhiên phát sinh biến hóa rất lớn, hai mắt nhấp nháy phát quang, cái trán óng ánh, thâm trầm ổn trọng. Đây cũng không phải chuyện tốt gì, trong hoàng cung đều là nhân tinh, làm sao có thể nhìn không ra khí chất biến hóa. May mắn hắn giả ngây giả dại nhiều năm, cũng có chút kỹ xảo, diễn luyện một phen, liền giả ra bộ dáng ngốc ngốc. Bận rộn cả ngày, hắn lại cả người thoải mái, tinh lực sung mãn, một chút cũng không mệt, nằm ở trên giường, hai mắt nhấp nháy phát quang. Ta nhớ được trong thư tịch ghi chép, cổ thiên tử tế thiên. Cũng không chỉ đạt được lực lượng, ví dụ như có một vị cổ thiên tử tác chiến với ma thần, trảm 9000 đại yêu tế tự, trời cao hạ xuống một thanh thần kiếm. Cổ Trần Sa suy nghĩ, xem ra phải từ trong sử sách tìm kiếm các loại tê pháp. Lực lượng thiên địa, sáng tạo hết thảy, toàn bộ thế giới, nhật nguyệt tinh thần, đại địa núi sông. Đều có thể sáng tạo, vậy còn có cái gì không có khả năng? Lễ nghi tế tự, ở trong buổi học cũng có khoa mục. Đại sự quốc gia, lấy tế làm đầu, các loại lễ nghi tế tự ở thượng cổ, cổ Trần Sa đều đã học. Tế tự đạt được lực lượng bất quá chỉ là thủ đoạn ban đầu. Nếu như nắm giữ tế pháp thích hợp, vậy thì tâm tưởng sự thành. Trên sử sách có ghi chép, có người tế tự quỷ thần, đạt được vàng bạc. Thậm chí còn có tế tự ma đầu, đạt được mỹ nữ. Thiên kỳ bách quái, không chỗ nào không có. Tế những dâm tự không lên được mặt bàn kia còn thần diêu như thế, huống chi tế thiên. Dâm tự thường thường đều không có kết quả tốt, bị ma thần chế tạo, trong lịch sử dâm tự mượn nhờ vu cổ thành đạo hầu như không có. Kết cục đều rất thê thảm. Chỉ có đường đường chính chính giết mãnh thú tế thiên, trấn an vạn dân, bắt chước đạo đức của cổ thiên tử. Mới là chính đạo. Mà dâm tự đều là dùng cái gì đồng nam đồng nữ, thủ đoạn tàn nhẫn. Tiếp theo là dùng tam sinh lục súc. Nhưng cổ Trần Sa cảm thấy đều không nên, tam sinh lục súc bị nhân loại thuần dưỡng nhiều năm, có quá nhiều công lao, tế tự chúng không có rây rứt sao. Ví dụ như trâu chịu mệt nhọc, cày ruộng cày đấy, chết còn bị ăn thịt, nếu còn tế tự chúng, cầm hồn phách của chúng giao dịch, thì có khác gì tà ma. Còn mãnh thú tính chất vốn ác, thôn phệ nhân loại, thì lại bất đồng. Nhân nghĩa lễ giáo, chú ý chính là trật tự, như thế nào là trật tự? Dùng đức trả ơn, dùng oán báo oán. Ân oán rõ ràng, có tốt thì ban thưởng, có ác liền phạt, pháp lý xâm nghiêm. Cổ Trần Sa suy nghĩ lễ nghi tế tự, rất có tâm đắc. Từ hồ tâm linh thông thấu, tìm hiểu như vậy, cũng rất có ích lợi với võ công. Nhoáng một cái 3 tháng trôi qua. Cổ Trần Sa ở trong núi rừng luyện quyền. Hắc hổ đào tâm. Quyền ra như gió, hắn đánh là chiêu thức bình thường nhất. Cố gắng luyện tập, tâm hắn suy nghĩ linh hoạt, dần dần có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Hắc hổ đào tâm là chiêu số rất chất phát, nhưng ẩn chứa rất nhiều biến hóa, trọng điểm chính là ở trên chữ đào. Có hư đào, thực đào, hoành đào, thụ đào, thượng đào, hạ đào, âm đào, dương đào đánh ra chiêu này. Nặng nhẹ tự nhiên, hư hư thật thật, âm dương lưu chuyển, mới là cảnh giới xuất thần nhập hóa, cũng có thể được xưng đại sư võ học. Nguyên lai cổ Trần Sa bất quá chỉ là sơ khuy môn kính, được Hùng Lan đại lực, liền đăng đường nhập thất, đã thành võ sĩ. Hiện tại trải qua 3 tháng khổ luyện, cuối cùng lực lượng quen thuộc. Hắn liên tục bay vọt. Mơ hồ bước vào phàm cảnh tam trọng xuất thần nhập hóa, trở thành đại sư võ học. Chương 7, miệng vàng lời ngọc, 1, 3 tháng này, mỗi ngày cổ Trần Sa ngoại trừ tiếp tục giả ngây giả dại, chính là ở trong đêm dài vắng người luyện võ và nghiên cứu tế thiên phù chiếu, đồng thời đọc vô số văn hiến. Hả? Trên sách sử này ghi chép rất có ý tứ. Đại đế thượng cổ dùng ngũ sắc thổ xây tế đàn, thả hơn 10 loại dược liệu, giết hổ lang tế thiên, được hổ lang đan, binh sĩ dùng xong, mỗi người đều mạnh mẽ, cái gọi là hổ lang sư, chính là như thế xuất hiện. Còn có, cầm 1 đồng tiền, để vào trong chậu đồng, lại dùng thanh phù huyết hồn tế tự, trong chậu sẽ nhồi đầy kim tệ. Lại ví dụ như bày trận pháp canh kim nho nhỏ, để kiếm vào trong đó, sau đó chém giết bạch hổ tế tự, bảo kiếm sẽ chém sắc như chém bùn. Không biết có thể thực hiện không? Nằm ở trên giường, cổ Trần Sa xem rất nhiều sách sử, trong đó có chính sử, cũng có giả sử. Trong sách sử đều có viết lễ nghi, tế tự. Trừ lần đó ra, còn có một bộ phận thiên phù đại điển trong lễ nghi bộ. Thiên phù đại điển, không chỗ nào mà không bao lấy, kinh, sử, tử, sách vở cổ kim đều ở trong đó, có thể nói là đệ nhất thư từ xưa đến nay, trước mắt biên soạn ngay cả một phần mười cũng chưa tới. Hắn muốn từ trong đó tìm được ghi chép về Tế Thiên Phù Chiếu. Còn có làm sao lợi dụng? Quả nhiên trong sách sử, ghi lại rất nhiều đồ vật về Tế Thiên Phù Chiếu. Nhưng thiệt giả khó phân biệt, cần hắn liên tục đi thử nghiệm. Hơn nữa tế tự chi đạo, cũng không phải đơn giản như vậy, còn phải hiểu được âm dương ngũ hành, trận pháp nghịch chuyển, biết rõ thiên thời địa lợi nhân hòa. Ba tháng này đã tiêu hóa lực lượng không sai biệt lắm, xem ra ta có thể tiến hành tế thiên lần nữa, tăng cường lực lượng, lần này đi săn mãnh hổ, thuận tiện thí nghiệm phương pháp thông qua tế tự đạt được vật phẩm. Chỉ ba tháng, từ sơ khuy môn kính trực tiếp tăng lên tới xuất thần nhập hóa. Quả thực chính là kỳ tích. Cho dù là hoàng tử được sủng ái, các loại đan dược ủng hộ, có bí tịch tu luyện tốt nhất, cũng cần 10 năm khổ luyện, đại sư há là trò đùa. Thu lại bọc hành lý, hắn vừa định xuất phát săn bắn. Những ngày này hắn đã tiêu hóa hùng lang đại lực, có thể càng tiến một bước, trùng kích tông sư cảnh. Hoàng cung cần chính điện. Mấy đại thần cung kính đứng thắng, bọn thái giám ăn mặc chỉnh tề ở bên ngoài hầu hạ, không gian im ắng. Trong lư đồng bay ra mùi thơm u lan, không nồng đậm, như có như không, người ngửi được tinh thần thoải mái, mây khói bay lên đến đỉnh điện. Rõ ràng kết thành hình long hổ. Đây là long hổ thần hương quý báu nhất, nghe đồn là gan của thượng cổ đại giao ngưng kết thành hóa thạch, hôn hợp với gan kim hổ thực xạ biến dị luyện chế thành, bốc cháy lên, thường nhân chỉ cần hít một chút, là có thể vô bệnh duyên niên, mở ra thần trí, thông minh khác thường. Có thể sử dụng vật ấy, khắp thiên hạ chỉ có một người, cái kia chính là Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên. Người khác cho dù có hương này cũng không dám dùng, là cấm phẩm, bị điều tra ra sẽ xét tội đại bất kính, xét nhà diệt tộc. Cổ Đạp Tiên không mặc long bào, ăn mặc tùy ý, quần áo màu xanh tơ. Tóc dùng ngọc quan trói buộc, thân hình cao lớn, làm cho người có cảm giác chèo chống trời xanh, nhưng sắc mặt lại không uy nghiêm, mà hòa ái dễ gần, không giống đế vương, mà giống như phu tử giáo hóa thiên hạ. Hoàng thượng, dâm tự ở dân gian đã thanh lý hoàn tất, trước kia cổ thiên tử sắc phong chính thần cũng bắt đầu dựng lên, nhưng vẫn có kẻ sinh giả tâm, âm thầm tế tự tà thần và ác ma, hơi không chú ý, sẽ cho tàn lại cháy. Một vị đại thần tấu trình, bọn thần ngu dốt, không cách nào trừ tận gốc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đại thần bẩm tấu đã đến trung niên, tướng mạo uy mãnh, sát khí mạnh mẽ, mắt ưng lăng lệ ác liệt như đao, hiện ra rõ ràng hắn sát phạt quyết đoán, là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Cái này vừa nhìn liền biết không phải người đọc sách, mà là thủ lĩnh quân đội chuyên môn xử lý hình phạt giám sát. Tịnh Tà Hầu không nên tự trách, sự tình dâm tự là các triều đại đổi thay đều không thể triệt để tiêu diệt, tuy ta có hùng tâm, thay trời đất thanh tẩy tà ma, để vạn cổ vĩnh viễn an bình, nhưng không phải chuyện một sớm một chiều. Cổ Đạp Tiên vừa phê duyệt tấu chương, vừa trấn an đại thần. Hắn nói chuyện có thói quen, không thích xưng mình là trẫm, mà là ta. Trừ lần đó ra, hắn phê duyệt tấu chương cũng không cần văn ngôn, mà rất đơn giản thanh thoát. Các thần tử cũng quen với phương thức làm việc này. Vị hoàng đế này cũng rất truyền kỳ, năm đó hắn là con riêng lưu lạc dân gian, tuyệt đối không có phần với ngôi vị hoàng đế, nhưng lại lực lượng mới xuất hiện, đoạt trữ thành công, quả thực là nghịch thiên, trình độ khó khăn không thua gì thay đổi triều đại. Trong triều cũng bởi vậy tiến hành đại tẩy trừ, sau khi lên ngôi, mấy vạn người bị chém đầu, mấy chục vạn người lưu đày, cuối cùng ép xuống thanh âm phản đối. Thanh lý dâm tự chính là một khâu cực kỳ trọng yếu của trị quốc. Các triều đại đổi thay, tà ma đều thừa lúc thiên tai đầu độc nhân tâm, tai họa thiên hạ, nếu chỉ là dân đói tạo phản, còn rất dễ trấn an, nhưng trong dân đói có tà ma truyền giáo, dùng tà thuyết ngụy biện tới phá vỡ triều đình, thì xã tắc sẽ tràn đầy nguy cơ. Cổ Đạp Tiên ở trên một tấu chương viết hai chữ, đã biết, lại đi lật xem tấu chương khác. Hoàng thượng Thánh Minh. Tịnh Tà Hầu là quân cơ đại thần, quản giáo hình bộ, còn thân kim chức vị thiết huyết vệ đô chỉ huy sứ, nghiêm túc diệt trừ đạo phỉ tà giáo trong thiên hạ, thậm chí có thể lùng bắt quan viên phạm pháp, giám sát lời nói và việc làm của đại thần trong triều đình. Là thanh đao sắc bén nhất của đế quân. Mặt khác, thần còn có việc muốn tấu, gần đây trên giang hồ, loáng thoáng có dương nhiệt khiến triều đang hoạt động, thần đã nghiêm mật điều tra, lại không bắt được dương nhiệt, đây là thần thất trách. Dương nhiệt khiến triều. Cổ Đạp Tiên thả bút trong tay, nhưng không hề động dung, cái này nằm trong dự liệu, Năm đó tiêu diệt Hiến Triều, huyết mạch hoàng thất bị giết sạch sẽ, nhưng vẫn có mấy nhân vật lợi hại trung tâm với hoàng thất, ví dụ như Thái sư Văn Hồng vẫn chưa đền tội. Nhưng thiên hạ đại định, nhân tâm đã an, bách quốc đã diệt, mấy dư nghiệt cũng lật không nổi sóng lớn gì. Vâng. Tịnh Tà Hầu đã tấu xong, liền đứng ở một bên, để đại thần khác bẩm tấu. Nguyên Quốc Công, ngươi trước tấu đi. Cổ Đạp Tiên nói. Nguyên Quốc Công Lâu Trùng Tiêu mặc triều phục, khí độ ung dung, hai mắt như sao, cái trán sáng ngời. Trên người hắn không có sát khí như Tịnh Tà Hầu, mà là tể tướng chi khí, thống soái đủ loại quan lại. Kỳ thật hôm nay thần là tấu Việt Tư. Lâu Trùng Tiêu chần chờ, bất quá đây cũng là quốc sự, lần trước hoàng hậu nói tiểu nữ đã trưởng thành, hy vọng thất hoàng tử và tiểu nữ có thể, chuyện này sao? Cổ Đạp Tiên trầm tư, đây là Việt Tư. Nhưng liên lụy đến nhi tử của ta, thì chính là quốc sự. Bái Nguyệt Linh tính hoạt bát, người mang huyết mạch tố nữ, tiền đồ không thể hạn lượng, tương lai quốc gia còn cần dùng nàng, ta đã sớm ban bố ý chỉ, nữ tử thiên hạ có thể tập võ học văn, nàng chính là gương mẫu, Cao Linh, ngươi vào đây. Chương 8, miệng vàng lời ngọc, 2, một thái giám vô thanh vô tức tiến vào. Quỳ trên mặt đất, hắn đi như quỷ mị, không giống thân thể huyết nhục, mà như âm hồn quỷ thần. Đây là đại tổng quản của lục cung, Cao Linh, thái giám thiếp thân của thiên phụ đại đế. Truyền chỉ xuống, thưởng lầu bái nguyệt ba viên tinh nguyên đại đan, một bộ hàng ly băng giáp, một thanh ly hỏa kiếm. Cổ Đạp Tiên hạ chỉ. Phu phu. Lâu Trùng Tiêu vội vàng quỳ xuống, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban, trọng thưởng như thế, tiểu nữ tuyệt đối chịu không nổi. Tinh nguyên đại đan, chính là luyện đan sư của hoàng gia thu thập thảo dược trân quý. Hỗn hợp tinh khí, trải qua 10 năm mới có thể luyện chế một lò, hạt hạt trân quý, coi như là hoàng tử bình thường cũng không có được. Còn hàng ly băng giáp, nghe đồn là dùng lân phiến của hàng băng ly long chế tạo, mặc vào, toàn thân bao bọc, như long thần phụ thể. Ly hỏa kiếm là kim loại hỏa thuộc tính đặc thù, tay cầm kiếm này, có thể gọt đoạn bất luận phàm binh gì. Trên thân kiếm có hỏa diễm chi lực, dính vào liền đốt, thường thường cùng người động thủ, ba chiêu hai thức, địch nhân liền biến thành tro tàn. Coi như là tông sư cũng khó khống chế ly hỏa kiếm, nhưng mặc vào hàng ly băng giáp. Có thể thỏa thích thi triển uy lực. Ban thưởng vừa ra, coi như là những đại thần khác cũng thất kinh, cảm thấy quá nặng, cho dù là hoàng tử vì nước lập nhiều chiến công hiển hách cũng không chiếm được loại ban thưởng này. Tà ban thưởng há có thể thu hồi. Cổ Đạp Tiên mỉm cười. Thần thay tiểu nữ tạ ơn đại ân của bệ hạ. Lâu Trùng Tiêu lần nữa dập đầu. Vậy là tốt, vừa rồi ngươi nói đến hôn sự, ý tứ của Bái Nguyệt như thế nào? Cổ Đạp Tiên hỏi. Lệch của cha mẹ, bà mối làm mai, hôn nhân đại sự, nào có nữ nhi tự mình làm chủ? Lâu Trùng Tiêu nằm rạp xuống đất nói. Trầm cải cách thiên hạ. Quét phong tục đồi bại vạn năm. Nam nữ tự mình làm chủ hôn nhân cũng ở trong đó. Cổ Đạp Tiên tản bộ đi tới, Trâm nói, việc này để Bái Nguyệt tự mình làm chủ, thích nhi tử nào của Trâm, hai người trước thân cận một chút, nếu lưỡng tình tương duyệt, Trâm sẽ thành toàn. Hoàng thượng. Tất cả đại thần nghe thấy chữ Trâm này, đều lập tức quỳ xuống, bọn hắn biết rõ, vị đại đế này muốn làm quyết định trọng yếu, bởi vì bình thường Cổ Đạp Tiên đều xưng ta, thời điểm xưng Trâm. Chính là quyết định kia không cho sửa đổi. Hoàng thượng là vạn cổ đệ nhất đế, nếu Bái Nguyệt biết rõ chuyện này. Chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt, vì triều đình dốc sức. Lâu Trùng Tiêu lớn tiếng nói. Đúng rồi, thập cửu hoàng tử của Trâm tên là Cổ Trần Sa A, Cổ Đạp Tiên nói chuyện rất chậm, hiện tại nó đã 14 tuổi, sắp trưởng thành rồi, năm đó Lâu Gia các ngươi phá Hiến Triều, đạt được trấn quốc chi thư cử linh thần công dân cho Trâm, hiện tại từ trong thư khố lấy ra. Bảo Bái Nguyệt đưa cho tiểu thập cửu tu luyện, hai người cũng có thể thân cận một chút. Cái gì? Lâu Trùng Tiêu hầu như cho rằng mình nghe lầm, hắn tuyệt đối không ngờ hoàng thượng sẽ có quyết định như vậy. Tuy nói là thân cận một chút, nhưng đã không khác tứ hôn. Cổ Trần Sa nói cứu trợ thiên tai, dân chúng không có cơm ăn có thể ăn thịt, chuyện cười này đã truyền khắp cả nước. Nhưng hắn không dám phản bác, sự tình thiên phù đại đế quyết định chưa bao giờ lại sửa đổi. Tuy Lâu Gia được xưng, Lâu Bán Triều, quyền nghiêng vua và dân, nhưng nếu như kháng chỉ cần một câu, hoàng đế có thể nghiền gia tộc hắn thành bột mịn. Thần lĩnh chỉ, tạ ơn. Lâu Trùng Tiêu nơm nớp lo sợ. Hắn ở trước mặt ai cũng uy phong bát diện, sâu không lường được, tay cầm quyền hành, một câu trăm ngàn đầu người rơi xuống đất. Nhưng ở trước mặt Hoàng thượng, Vân chỉ là một nô tài. Hoàng thượng rút cuộc là có ý gì? Trong lòng của hắn nhanh chóng suy nghĩ, sao lại để Bái Nguyệt và thập cửu hoàng tử thân cận? Hắn suy nghĩ ngàn vạn, muốn phỏng đoán ý tứ của Hoàng thượng. Cổ Đạp Tiên đi tới, cũng không để ý Lâu Trùng Tiêu, mà hỏi thăm đại thần khác, văn tướng, tình huống cả nước cấm dùng vàng bạc, phát hành tiền giấy tiến hành như thế nào rồi? Văn tướng cũng là trọng thần triều đình, quan cư nhất phẩm. Da mặt hắn như hạt đào, tuổi già không chịu nổi, nhưng hai mắt sáng ngời hữu thần. Từng thần tử đối mặt Thiên Phù Đại Đế đều không dám thở mạnh. Nhưng hắn lại rất tự nhiên, việc này phổ biến có chút thuận lợi, các đại thương hội đã đồng ý dùng vàng bạc đổi lấy tiền giấy do triều đình phát hành. Hắn và Lâu Trùng Tiêu đều là tể tướng, bất quá một văn một võ. Chỉ sợ cũng không lạc quan như vậy. Cổ Đạp Tiên mặt không biểu tình, những thế gia trăm năm, nghìn năm kia, đã quen cất giấu vàng bạc tài bảo, bọn hắn căn bản không tin tưởng tiền giấy của triều đình, cho rằng đó là một tờ giấy lộn, xem ra là phải động đao, bọn hắn mới có thể thanh tĩnh, thiên hạ hiện tại, không phải thiên hạ dĩ văn. Âm âm. Bên ngoài đột nhiên nổi lên sấm sét. Mưa to trút xuống. Chương 9, Đại Măng Chi Lực, 1, Rạc Rạc. Cái bàn gỗ hoa lê cứng trắng bị bàn tay bẻ vụn. Bàn tay xinh đẹp lại có lực phá hoại khủng bố. Tại sao lại như vậy? Trên mặt Lâu Bái Nguyệt tràn ngập sát khí. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lâu Trùng Tiêu cũng có chút bất đắc dĩ. Đây là ý tứ của Hoàng thượng, kim khẩu đã mở, ai có thể phản đối? Thập cửu hoàng tử là một ngu ngốc. Mùi mùi ta làm sao có thể thân cận với hắn, truyền đi, các hoàng tử khác sẽ nhìn thế nào? Bên cạnh có một thanh niên chừng 20 tuổi cũng vô cùng tức giận, hắn là ca ca của Lâu Bái Nguyệt Lâu Trích Tinh. Người nổi bật trẻ tuổi trong triều, đã sớm lập nhiều công lao hiển hách, cũng có tước vị, là nam tước. Đúng vậy, lão gia, có cần ta đi nội cung cầu hoàng hậu nương nương không? Đối với cổ Trần Sa, xưa nay hoàng hậu nương nương cũng không thích. Nương nương vẫn muốn Bái Nguyệt gả cho thất hoàng tử, phải biết thất hoàng tử là người có hy vọng kế thừa đại nghiệp nhất. Bên cạnh một mỹ phụ cũng rơi nước mắt, nàng là chính thê của Nguyên Quốc Công, cũng là mẫu thân của Lâu Bái Nguyệt. Nàng thường xuyên đi đi lại lại trong nội cung, rất thân cận với hoàng hậu nương nương, các cung tần khác cũng có quan hệ giao hảo. Vô dụng, đây là ý chí của hoàng thượng, lời nói ra không có khả năng sửa đổi. Lâu Trùng Tiêu lắc đầu, hiện tại hoàng thượng càng cương độc đoán, uy nghiêm sâu nặng, ngươi làm như vậy, nói rõ chính là kháng chỉ, dưới mắt Lâu gia chúng ta ở trong triều cây to đón gió, rất nhiều gia tộc đều bất mãn, hơi chút công kích, chỉ sợ sẽ xét nhà diệt tộc, gần vui như gần cọp. Vậy làm sao bây giờ? Ánh mắt của mỹ phụ kia bắt đầu hung ác, bằng không. Bái Nguyệt âm thầm thi triển mưu lược, để hoàng tử kia chết. Hồ đồ! Lâu Trùng Tiêu mắng, hoàng thượng là người nào? Trong thiên hạ không có việc giấu giếm được hắn. Những thứ mờ ám này ngươi khinh hắn sẽ không biết. Ta và hoàng thượng ở cùng bao nhiêu năm? Nhìn thấy vô số thân vương, đại thần, tướng quân mất đi ân sủng, gặp họa bất trắc. Coi như thập cửu hoàng tử không được sủng ái, cũng là hoàng tử, dám âm mưu tính toán, dù làm không chê vào đâu được, không có chứng cứ, chỉ cần trong lòng hoàng thượng khó chịu, Lâu gia chúng ta cũng sẽ đại họa lâm đầu. Hoàng thượng rút cuộc là có ý gì? Lâu Trích Tinh cắn răng, ban thưởng nặng như vậy, lại cho mùi mùi thân cận thằng ngốc kia. Ta lại phỏng đoán không rõ. Kỳ thật sự tình cũng không có nát đến trình độ như các ngươi tưởng tượng. Lâu Bái Nguyệt tỉnh táo lại, ta thấy hoàng thượng là có hai ý tứ, Lâu gia chúng ta đã là Lâu Bán Triều, nếu để ta gả cho hoàng tử được sủng ái nào đó, vậy sẽ đánh vỡ cân bằng ở trong các hoàng tử, thân cận với thất hoàng tử. Tương lai ta trở thành hoàng hậu, Lâu gia trở thành ngoại thích, đây không phải càng khó ước chế. Để ta thân cận tiểu tử kia, ý tứ là ước chế Lâu gia chúng ta. Tầng ý tứ thứ hai là gì? Lâu Trích Tinh hỏi. Đương nhiên là để chúng ta coi chừng tiểu tử kia, hắn là huyết mạch hiến triều, đối với những di lão hiến triều kia mà nói, là một quân cờ có giá trị rất lớn. Lâu Bái Nguyệt phân tích, Cự Linh Thần Công là công pháp của Hoàng Thất Hiến Triều, mà Hoàng Thất Hiến Triều là lại có huyết mạch Cự Linh Thần, nếu thành viên Hoàng Thất Hiến Triều tu luyện, thì có cơ hội tỉnh lại Cự Linh huyết mạch, lực lớn vô cùng, có rất nhiều huyền diệu. Hoàng thượng cho tiểu tử kia tu luyện, là xem huyết mạch của hắn như thế nào. Kích phát huyết mạch của Cự Linh Thần, không dễ dàng như vậy. Hoàng Thất Hiến Triều đã trăm năm không có người kích hoạt được huyết mạch Cự Linh Thần. Lâu Trích Tinh lắc đầu. Nếu như xuất hiện người kích hoạt được huyết mạch Cự Linh Thần, Đại Vĩnh Vương Triều chúng ta cũng chưa chắc có thể đã diệt Hiến Triều, phải biết rằng, Thượng Cổ Cự Linh Thần là chân thần được Cổ Thiên Tử sắc phong, ngay cả Hoàng thượng hiện tại, cũng không thể hủy bỏ, trừ khi đạt được Tế Thiên Phù Chiếu trong truyền thuyết. Hy vọng Hoàng thượng có thể có được Tế Thiên Phù Chiếu, trở thành Thiên Tử chính thức, hoàn thành đế nghiệp thiên thu, như vậy những thần tử như chúng ta, có khả năng được sắc phong thần vị, bất tử bất diệt. Lâu Trùng Tiêu nói, cho nên chúng ta phải gắt gao đi theo bên người Hoàng thượng nói cái gì, chúng ta làm cái đó. Chuyện này cần phải thương lượng một chút, nếu như thân cận với tiểu tử kia, sẽ đưa tới hoàng tử khác cô lập Lâu gia chúng ta, tuy nói đây là ý chỉ của Hoàng thượng, nhưng gây chuyện không tốt sẽ bị tiểu nhân công kích. Lâu Trích Tinh có rất nhiều băn khoăn, ý tứ của Hoàng hậu không thể không tôn trọng, thất hoàng tử có ý với ngươi đã lâu, nếu tương lai hắn đăng cơ, Lâu gia chúng ta sợ là có đại họa. Đăng cơ. Lâu Bái Nguyệt quay đầu hỏi, phụ thân, ngài đi theo hoàng thượng hơn 20 năm, năm đó hắn còn lưu lạc dân gian, ngài cũng đã đi theo, có thể nói biết quá sâu, có biết bây giờ hoàng thượng là tu vi gì không? Tu vi của hoàng thượng sâu không lường được. Chỉ sợ đã có thể nghịch chuyển sinh tử. Thần sắc của Lâu Trùng Tiêu ngưng trọng. Vậy thì đúng rồi, chúng ta chỉ có nghe ý chỉ của hắn. Ngữ khí của Lâu Bái Nguyệt đông cứng, thân cận tiểu tử kia cũng không phải chuyện xấu, xưa nay Lâu gia chúng ta đều tự mình cố gắng, không nên dựa vào bất luận hoàng tử gì, Lâu Bái Nguyệt ta cũng sẽ không bởi vì lợi ích mà gả cho thất hoàng tử làm người thâm trầm, mặc dù khắp nơi bắt chước hoàng thượng, nhưng không có lòng ngực bao la như hoàng thượng. Ý tứ của con là gì? Lâu Trùng Tiêu biết nữ nhi của mình rất thông minh, tính cách kiên cường. Vĩnh viên không chịu thua, còn được hoàng thượng yêu thích. Hết thảy đều là hư giả, chỉ có thực lực là thật, việc cấp bách của ta bây giờ là tu thành đạo cảnh. Lâu Bái Nguyệt nói, tuy hiện tại triều đình nhất thống thiên hạ, nhưng yêu mang chưa diệt, bằng không hoàng thượng cũng sẽ không động viên nhân lực vật lực, xây dựng vạn lý trường thành, kéo dài 10 vạn dặm, nếu như ta ở trong thời gian ngắn tu thành đạo cảnh, xin triều đình đi biên quan đánh giết yêu mang, là có thể thoát ly kinh thành thị thị phi phi, dù sao hoàng thượng chỉ nói ta và tiểu tử kia thân cận, chưa hạ chỉ tứ hôn. Hoàng thượng có quyết tâm quét phong tục đồi bại vạn năm. Mở thiên cổ thịnh thế, nói để cho ta tự mình lựa chọn, thì quyết sẽ không nuốt lời. Chương 10, Đại Măng Chi Lực, 2, tu thành đạo cảnh, chính là tiên phàm ngăn cách, nào có dễ dàng như vậy. Lâu Trùng Tiêu lắc đầu, vi phụ khổ tu 40 năm, còn là ở dưới kỳ ngộ. Ngẫu nhiên lấy được thoát thai đan của cao nhân thượng cổ luyện chế, mới ở 5 năm trước bước vào đạo cảnh, biết rõ khó khăn trong đó, người muốn ở trong thời gian ngắn tu thành, không có khả năng. Sự do người làm. Thần sắc của Lâu Bái Nguyệt cực kỳ kiên định. Khu vực săn bắn ở Nam Sơn, trong một hạp cốc, suối nước tróc trách, cỏ xỉ rêu bang. Vốn bầu không khí trong u cốc rất tường hòa, nhưng thanh âm tê tê. Ê, e, e, e, e, tê, tê, tê. Lại phá hủy hết thảy. Là một con đại xà, to chừng đùi người, dài đến 4-5 trượng, phun lưỡi màu đỏ, nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa tay cầm chủy thủ, như cốc ngồi xổm, tụ tập lực lượng của mình, chuẩn bị ra một kích trí mạng. Hắn lần nữa đi vào Nam Sơn săn bắn, vốn chuẩn bị đánh hổ lang hiến tế, đạt được hổ lang đan. Nhưng mảnh hổ không tìm được, lại gặp một con hung xà. Hắn không dám phớt lờ, lực lượng của hung xà lớn hơn mãnh hổ rất nhiều, là một hung vật chân chính, nuốt sống người không chút vấn đề. Vèo. Đại xà cuốn thành xà trận. Đầu mãnh liệt cắn qua, nhanh như cao thủ đấu kiếm, khí tức tanh hôi đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Cổ Trần Sa vội vàng dịch chuyển, thân pháp bình thường, nhưng rất hữu hiệu. Nếu là hắn trước kia, gặp được hung xà này, khẳng định là sẽ tán thân ở trong bụng rắn, nhưng hiện tại có hùng lang đại lực. Còn đã tiêu hóa, võ học xuất thần nhập hóa trở thành đại sư, né tránh hung xà là không thành vấn đề. Sát. Chủy thủ xoẹt qua, kéo lê hình cung, dùng chiêu thức tê ngưu vọng nguyệt cắt vào chỗ bảy tấc của đại xà. Đây là võ học trụ cột của hoàng thất, luyện tập tốt rồi, sẽ cực kỳ thực dụng. Đại xà rụt đầu về, cái đuôi mãnh liệt quét qua. Cổ Trần Sa cảm giác được nguy hiểm, cả người dùng hết toàn lực né tránh. Tảng đá bị đuôi rắn quất nứt, đá vụn tung tóe, nếu như không phải kịp thời trốn tránh, chỉ sợ sẽ bị đánh cho óc văng tung tóe. Hung xà rất giỏi công kích, khó trách võ học đều nhìn vật lĩnh ngộ, ta và hung xà tranh đấu, tự hồ lĩnh ngộ xà quyền lại sâu hơn tầng một. Cổ Trần Sa liên tiếp gặp phải nguy hiểm, nhưng trong lòng càng ngày càng thoải mái. Đánh! Hắn lại nhảy lên, thể như viên hầu, chủy thủ hiện hàng quang, hung hắn cắt vào. Hung xà tả hữu xuất kích, muốn cắn Cổ Trần Sa. Nhưng từ đầu đến cuối không thể thực hiện được, ngược lại bị chủy thủ cắt mình đầy thương tích, dần dần mất đi hung uy. Hoành Tảo Thiên Quân. Khí tức trong cơ thể Cổ Trần Sa lưu chuyển, vô cùng thoải mái, thét dài một tiếng, bổ xuống đầu hung xà. Tuy đầu của hung xà bị chém, nhưng vẫn há miệng, thân hình liên tục vặn vẹo, hiển nhiên còn chưa chết tuyệt. Lúc này Cổ Trần Sa vội vàng lấy ra tế thiên phù chiếu, bôi máu rắn và máu mình lên, dùng xà hồn tế tự trời xanh. Hung xà lập tức đình chỉ vặn vẹo, hư ảnh xuất hiện ở trên phù chiếu, bị kéo vào dị thời không. Trải qua ba lần tế tự. Cổ Trần Sa sớm có chuẩn bị, hai tay vây quanh, đứng thẳng như vòng tròn, điều chỉnh khí huyết, chải vuốt kinh mạch. Quả nhiên, trong cơ thể hắn bị lực lượng truyền vào, mạch máu màu tím trương lên, gân xanh như sắc bao phủ toàn thân, giống như tu luyện công phu thiết bố sam đến cảnh giới cao nhất. Lực lượng của đại xà vượt xa mãnh hổ, hiến tế đoạt được, làm Cổ Trần Sa thống khổ trước đó chưa từng có, chỉ cảm thấy gân mạch toàn thân đứt gãy từng khúc, khí quan trong cơ thể cũng muốn nổ tung, thần trí không thanh tĩnh. Nhưng hắn biết rõ, đây là dấu hiệu luyện hình tẩy tủy, không thể đứng thẳng bất động. Phải vận chuyển cổ lực lượng này lưu chuyển toàn thân, dựa theo quyền pháp của mình vận chuyển lực lượng, đây mới gọi là tẩy tủy. Lập tức, hắn nhìn xuống đau nhức kịch liệt, đánh ra từng chiêu từng thức quyền pháp trụ cột. Hắc Hổ Đào Tâm, Hoành Tảo Thiên Quân, Tê Ngưu Vọng Nguyệt, Bách Bộ Xuyên Dương, Thập Tự Liên Hoàn. Chiêu thức càng lúc càng nhanh, lực lượng theo chiêu thức nhận được phóng thích, dần dần theo quyền pháp chảy xuôi, đột nhiên có một tiếng vang thật lớn, như hải nạp bách xuyên, tất cả chảy vào đan điền. Nguy hiểm thật. Cổ Trần Sa tỉnh táo lại, toàn thân đổ mồ hôi. Biết rõ lực lượng của hung xà to lớn, mình căn bản không hấp thu được, nếu không phải vừa rồi mượn quyền pháp tán phát một bộ phận ra ngoài, chỉ sợ lần này thực sẽ bạo thể mà chết, xem ra cũng không thể hiến tế lung tung. Cũng may mình trải qua 3 tháng nghiên cứu, đọc rất nhiều điển tịch, từ trong suy đoán có được tâm đắc, mượn tế luyện quyền, dùng quyền đúc thể. Hiện tại hắn hơi vận công, quyền xanh đen như sắt, hung hắn đánh vào trên mặt đá, nham thạch chia năm xẻ bảy. Cổ Trần Sa mừng rỡ nhìn hai tay mình, hiện tại lực lượng của ta chỉ sợ đã không thua tông sư trong phàm cảnh tứ trọng. Nhưng vận dụng kinh lực và tu dưỡng võ học còn không bằng tông sư. Lực lượng của tông sư cũng có cực hạn, ước chừng tam ngưu, cho dù thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, tối đa cũng không cao hơn ngũ ngưu. Đó là cực hạn của nhân thể, trừ khi bước vào đạo cảnh, có thể hấp thu linh khí thiên địa, đoạn tuyệt nhân gian khói lửa, dùng linh khí bồi dưỡng thân thể, thoát thai hoán cốt, mới có thể tăng lên cực hạn, được lực lượng chín trâu hai hổ. Hiện tại Cổ Trần Sa hiến tế gà, sói, gấu, măng xà, lực lượng tổng hợp cơ hồ bằng tứ ngưu, hoàn toàn có thể so sánh với tông sư. Đáng tiếc tu vi võ học của hắn chưa đủ. Còn khuyết thiếu lĩnh ngộ, không thể đăng phong tạo cực. Thời gian kế tiếp, hiến tế đã vô dụng, phải nhờ vào tôi luyện vũ kỹ, tu luyện võ học cao siêu hơn, linh hoạt khéo léo biến hóa, mới có thể chính thức trở thành tông sư. Vèo. Thân hình hắn nhảy lên, nhanh nhẹn như viên hầu, không khác dẫm trên đất bằng. Thời gian ngắn sau, hắn đã đến vách núi, trên cao nhìn xuống, hai mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm con mồi. Hắn muốn giết Hổ Lang tế tự, đạt được Hổ Lang đan. Dựa theo sách sử ghi chép, tế tự đạt được Hổ Lang đan vẫn rất dễ.